Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Mạn và các thành viên trong nhóm của cô ngay từ khi bắt đầu đã mang đến cho khán giả một ấn tượng thị giác vô cùng mạnh mẽ, nên trong số 500 khán giả có mặt tại trường quay, đã có 398 người bình chọn cho họ cũng kinh ngạc không thôi. Con số này cho thấy 80 khán giả đều yêu thích tiết mục này. Tuy nhiên, trong lòng mọi người vẫn không yên tâm, bởi vì mới chỉ có mỗi nhóm của họ biểu diễn, chưa có gì để so sánh, không rõ tiêu chuẩn chấm điểm của khán giả như thế nào, cũng không biết số phiếu này xếp thứ mấy trong toàn bộ chương trình. Theo lời dẫn dắt của MC, họ rời khỏi sân khấu, lúc này mới có thể thật sự thả lỏng một chút. Mặc dù là nhóm đầu tiên biểu diễn, nhưng họ vẫn phải quay về một căn phòng riêng để ngồi xem các nhóm sau biểu diễn cho đến khi chương trình ghi hình xong. Hơn nữa, biểu hiện của họ trong căn phòng nhỏ đó cũng sẽ bị quay lại, trở thành tư liệu để biên tập nên mọi người vẫn không dám lơi lòng. Khi các nhóm khác lần lượt lên biểu diễn, khán giả đã bị Bạch Mạn và nhóm của cô nuôi hư khẩu vị, nên điểm số có xu hướng cao lúc đầu, giảm dần về sau. Mãi đến nhóm cuối cùng, chính là nhóm Lưu Lượng dưới tay Văn Ngọc xuất hiện, khán giả lúc này thật ra đã bắt đầu mệt mỏi, thẩm mỹ cũng trở nên bão hòa. Ban đầu nghĩ rằng là vị trí xuất hiện tốt nhất, giờ lại thành ra là thứ tự tệ nhất. Hơn nữa, nhóm Lưu Lượng này tuy có tiếng tăm, nhưng biểu diễn lại vô cùng gượng gạo, cảm xúc lên xuống quá đà, lời thoại thì khoa trương, càng không cần nói đến việc hoàn toàn thiếu khí chất như nhóm của Bạch Mạn. Một thời gian ngắn sau, ngay cả fan của nhóm Lưu Lượng này cũng bắt đầu chịu không nổi, thậm chí có người lặng lẽ leo tường, chuyển sang thần tượng người khác. Tự dưng tôi thấy anh chàng nhà tôi không đẹp trai bằng Nhĩ Hào nữa. Tôi còn cảm thấy chị gái tôi đang thích không bằng chị Y Bình Điêu. Nữa ấy, chị Y Bình đúng là nữ hoàng trong giới điêu. Tôi mê chết mất, kiểu vừa châm chọc vừa khen kiều. Diễn sâu, chấm, giả tạo đỉnh cao, nhưng mà cuốn, phụ nữ thật ra cũng chẳng có sức đề kháng gì với phụ nữ xinh đẹp, thậm chí trên Bilibili. Còn có không ít các cô gái hét toáng lên khi xem các video điêu của nữ minh tinh, một ứng dụng giống YouTube nổi tiếng ở Trung Quốc nhưng nổi bật với bình luận. Bay, trên màn hình, đây là nơi fan chung chia sẻ video, bình luận và tạo nên nhiều meme, nhân vật và trào lưu mạng độc đáo. Vì vậy sau một vòng thi này, điểm số của nhóm Bạch Mạn là cao nhất, điều đó có nghĩa là không ai trong nhóm của họ sẽ bị loại. Sau đó tất cả diễn viên đều lên sân khấu, rồi theo kết quả bình chọn của khán giả, nhóm có số phiếu thấp nhất sẽ bị loại 4 người, kế tiếp là 3 người, 2 người, 1 người. Hai nhóm có điểm cao nhất thì không bị loại ai, như vậy trong 30 thí sinh sẽ bị loại 10 người. Còn ai bị loại trong nhóm đó thì do huấn luyện viên của nhóm quyết định. Dĩ nhiên, mỗi huấn luyện viên đều có quyền bảo vệ một thí sinh, chọn một người trong nhóm bị loại đưa vào danh sách chờ. Người đó vẫn được thi tiếp ở tập sau, nhưng sẽ phải trải qua một vòng bình chọn đặc biệt của khán giả. Nếu tổng số phiếu của cả 3 người được bảo lưu đều không đạt đến mốc tối thiểu là 300 phiếu, thì cả 3 vẫn sẽ bị loại. Chỉ khi có người vượt qua mốc và có số phiếu cao nhất thì mới được vào vòng trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, áp lực loại người rơi hết lên vai các huấn luyện viên, mà Văn Ngọc thì phải loại 4 người trong nhóm Lưu Lượng của mình. Nét mặt của Văn Ngọc vô cùng đau thương. Các em ấy đều là những thành viên mà tôi vô cùng yêu quý. Tôi không nỡ để ai rời đi cả. Huấn luyện viên bên cạnh cũng phụ họa. Đúng vậy. Phải chọn ra một người thật sự quá khó. Văn Ngọc tiếp tục cúi đầu tỏ vẻ đáng thương. Hơn nữa tôi phải loại 4 người trong một nhóm. Tôi thấy chuyện này quá khó khăn. Cô ta nói vậy, chẳng qua là muốn cho fan của nhóm Lưu Lượng thấy rằng mình bất đắc dĩ, không phải cố ý loại người họ yêu thích. Nhưng lại vô tình đắc tội với huấn luyện viên bên cạnh. Người kia thoạt nhìn thì ung dung, nhưng lại nói: tôi gộp hai nhóm lại cũng phải loại 4 người, ai cũng không dễ dàng cả. Cuối cùng Văn Ngọc không còn cách nào, chỉ có thể loại 3 người không quá nổi tiếng, rồi giữ lại một người có độ hot cao hơn vào danh sách chờ. Còn nam minh tinh có lượng fan cao nhất thì cô ta trực tiếp bảo vệ luôn. Hai huấn luyện viên còn lại cũng không ngờ cô ta lại trơ trẽn đến thế, hoàn toàn không quan tâm đến kỹ năng hay thực lực, chỉ đơn giản là bảo vệ thí sinh có nhiều fan nhất, nhất thời không nói nên lời. Tuy vậy, hai huấn luyện viên kia vẫn nghiêm túc lựa chọn. Đối với các thí sinh bị loại, họ cũng kiên nhẫn giải thích lý do và động viên họ đừng nản chí, chỉ rõ họ cần cố gắng ở những mặt nào. Như vậy mới khiến người ta tâm phục khẩu phục, và điều đó cũng khiến Văn Ngọc càng lộ rõ tính cách vụ lợi của mình. Văn Ngọc sau khi rời khỏi chương trình, ghi hình xong phần phỏng vấn cá nhân, vừa rời khỏi tổ quay là lên xe bắt đầu chốt giận lên trợ lý. Cái chương trình này rõ ràng đang nhắm vào tôi đúng không? Tại sao lại phân Bạch Mạn về nhóm của tôi? Cái nhóm đó rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Tôi là huấn luyện viên mà bọn họ chẳng nể mặt tôi chút nào. Tại sao không thể loại bọn họ đi luôn chứ? Hơn nữa tiếp theo cô ta còn phải quay về đoàn phim. Chuyện đó lại càng khiến cô ta bực bội hơn. Đoàn phim mà cô ta đang quay hiện tại, Bạch Mạn từng đến làm khách mời một vai. Nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đó, Bạch Mạn dường như đã chinh phục hết mọi người. Rất nhiều người khen cô ấy xinh đẹp, tính cách tốt, diễn xuất giỏi, lại còn không hề có chút kiêu ngạo nào. So sánh như vậy, khiến vị trí của Văn Ngọc trong đoàn lại càng trở nên lúng túng. Rõ ràng nhà đầu tư của bộ phim này là bạn trai cô ta, rõ ràng cô ta cũng đã bỏ ra rất nhiều cho vai diễn này. Những thứ mà cô ta từ bỏ là điều người khác không thể tưởng tượng được. Cô ta đã từ bỏ nhiều đến vậy rồi, tại sao lại không thể đòi hỏi thêm một chút ở những nơi khác? Mỗi khi nghĩ đến việc sau lần phát sóng này, Bạch Mạn sẽ càng nhận được nhiều sự chú ý hơn nữa, trong lòng Văn Ngọc liền không kìm được sự khó chịu và ghen tị. Còn Bạch Mạn tuy là ảnh hậu, nhưng danh tiếng vẫn chưa đến mức quá cao, nên cô không được xếp phỏng vấn cá nhân ngay lập tức mà phải chờ đến thứ tự thứ 25. Tuy nhiên Bạch Mạn cũng không gấp, nên chẳng để tâm, cô nhận lại điện thoại từ tay Trương Lăng, chuẩn bị xem trận thi đấu của Giản Tiếu Tiếu. Trương Lăng ngồi xuống bên cạnh cô, thấy xung quanh không có ai, không nhịn được cảm thán. Tôi thấy lần này chắc chắn em sẽ nổi thật rồi. Bạch Mạn khẽ động, ngẩng đầu nhìn Trương Lăng. Trương Lăng nhe răng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không biết đâu, lúc kết thúc chương trình, tôi đứng ở gần cửa ra. Nghe thấy rất nhiều người đều đang bàn tán về nhóm của các em, còn có người nói sẽ về nhà xem lại phim của em nữa, hoàn toàn bị em thu hút rồi. Bạch Mạn cũng khẽ nở nụ cười nhạt. Vâng, vậy thì tốt, cuối cùng cũng thấy được chút hy vọng rồi. Trương Lăng vỗ đùi một cái. Tôi nghĩ thế này, bây giờ tôi sẽ bỏ tiền thuê người cắt ghép một video tổng hợp về em, rồi đăng lên tất cả các nền tảng. Tuy trước đây em có nhiều tác phẩm, nhưng phần lớn đều là vai phụ. Mà nhiều vai phụ lại chỉ xuất hiện chớp nhoáng. Tôi sẽ bảo người ta cắt riêng hết các phân đoạn đó ra, để những người mới thích em có thể chỉ xem mỗi em thôi. Được ạ, vất vả cho anh Trương rồi. Bạch Mạn luôn rất biết ơn người quản lý này, sau đó khóe môi cô cong lên, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Chúng ta nhất định sẽ tốt lên thôi. Trương Lăng cũng gật đầu. Ừ, vậy em ngồi chờ một mình ở đây ổn chứ? Tôi đi trước nhé. Bạch Mạn gật đầu. Không sao đâu, em ở một mình cũng được mà. Sau khi Trương Lăng rời đi, Bạch Mạn mở khóa điện thoại vào phần mềm trò chơi kia. Vừa mới mở, phần mềm trò chơi đã bật ra một bảng thông báo. Nhân vật trò chơi của bạn sẽ biểu diễn sau nửa tiếng nữa. Xin hãy chuẩn bị cổ vũ cho cô ấy thật nhiệt tình nhé. Ngay bên dưới dòng chữ đó là các hiệu ứng cổ vũ có thể đổi bằng vàng trong game. Còn giải thích rằng mỗi hiệu ứng cổ vũ sẽ được hiển thị trước mặt nhân vật trong trò chơi bằng nhiều cách khác nhau. Càng nhiều hiệu ứng, nhân vật càng có thể biểu hiện tốt hơn trên sân khấu. Trong lòng Bạch Mạn thầm chửi một câu, đồ tồi, cái đám làm game này không còn là con người nữa rồi. Vì hút máu người chơi mà nghĩ ra đủ thứ trò, chỉ còn nửa tiếng nữa là Giản Tiếu Tiếu lên sân khấu. Cô cần dành vài phút để VTV, nhân vật nhỏ, cho nàng biết mình đang ở đây. Để nàng đỡ căng thẳng. Nhưng thời gian còn lại thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Mà bây giờ cũng chẳng có nhiệm vụ ngắn hạn nào phù hợp để kiếm tiền. Bạch Mạn nhìn những hiệu ứng cổ vũ đó, đơn giản nhất là gào thét đơn lẻ và gậy cổ vũ, giá 1.000 vàng, tức là 10 tệ. Cổ vũ theo nhóm bằng gậy cổ vũ thì 5.000 vàng. Toàn sân cổ vũ gậy là 20.000 vàng. Rồi còn cả hiệu ứng pháo hoa, hiệu ứng tia lửa, hiệu ứng dây duy băng. Vân vân, mỗi cái đều có giá hơn 100 tệ. Hệ thống còn chu đáo nhắc nhở Bạch Mạn rằng, tất cả các hiệu ứng cổ vũ trên có thể mua lặp lại nhiều lần nhé. Chu đáo cái đầu mấy người ấy, trong lòng Bạch Mạn bốc lên một cơn tức, không rõ là tức bọn thiết kế game quá cáo già, hay là tức bản thân mình quá nghèo không thể mua cho Giản Tiếu Tiếu hiệu ứng tốt nhất. Cuối cùng, Bạch Mạn cắn răng, lần này ghi hình chương trình, cô có thể nhận được thù lao, Mấy ngày trước còn đi khách mời cho một bộ phim điện ảnh, cũng coi như kiếm được vài vạn. Hơn nữa chi phí sinh hoạt, khách sạn khi ở đoàn phim và tổ chương trình đều được bao trong hợp đồng. Cô cũng chưa tiêu mấy, nên vẫn có thể mua cho Giản Tiếu Tiếu một phần cổ vũ đơn giản. Vậy thì mua loại đơn giản nhất thôi, dù chỉ là một người cổ vũ, nhưng đó là tấm lòng của cô dành cho nàng. Tuy nhiên, Bạch Mạn không dùng khoản 907 tệ đã để dành riêng cho Giản Tiếu Tiếu. Trong suy nghĩ của cô, đó là vàng thưởng từ hệ thống, không phải tiền mình nạp, đã đưa cho Giản Tiếu Tiếu làm tiền tiêu vặt thì không còn là của mình nữa. Cô sẽ không tự ý đụng đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, cô cũng biết Giản Tiếu Tiếu cần một khoản tiêu vặt để phòng thân, nên càng không thể dùng đến số tiền đó. Thế là Bạch Mạn, trong cảm giác tội lỗi, đành nạp 10 tệ, mua một gói cổ vũ đơn lẻ bằng gậy cổ vũ. Nhìn thấy 4 chữ, thanh toán thành công, Bạch Mạn chỉ cảm thấy lòng hơi nhói lên, cuối cùng thở dài nói. Thôi kệ đi, nạp rồi thì nạp rồi, sau này kiềm chế bản thân là được. Sau đó cô đóng cái giao diện khiến cô bực bội kia lại, đi đến phòng chờ lên sân khấu. Lúc này trong phòng, bạn cùng phòng với Giản Tiếu Tiếu chỉ còn lại Ngạo Băng là chưa lên sân khấu. Mà bọn họ đều có công ty quản lý, nên sẽ đứng chung theo nhóm công ty. Tuy vậy, Ngạo Băng vẫn kéo Giản Tiếu Tiếu lại gần, khẽ nói. Còn căng thẳng không? Giản Tiếu Tiếu có chút cứng đờ. Nàng cảm thấy mình vốn không nên lo lắng, bởi vì trước khi đến đây, thậm chí nàng còn chẳng có lấy một chút khát vọng sinh tồn, cả người cứ lơ lửng, mờ mịt. Nhưng vì cái đồ đáng ghét kia, vì những người trong ký túc xá này, nàng dần dần trở lại trạng thái bình thường. Không còn lãnh đạm với mọi thứ, nàng bắt đầu biết vui vẻ, biết lo lắng, biết ngại ngùng, thậm chí biết tức giận. Cảm xúc từng chút quay lại với cơ thể, như được sống lại một lần nữa. Ngoại trừ việc không có ký ức, không có người thân bạn bè, nàng cũng chẳng khác gì người bình thường cả. Em có muốn nghe lại bài hát của mình không? Lên sân khấu mà quên lời thì không hay đâu. Hôm nay Ngạo Băng đã trang điểm, thay trang phục biểu diễn, trông càng ngầu hơn. Mái tóc đen dài được chải ngược ra sau, buông thẳng xuống lưng, kết hợp với áo gilet vest đen khiến cô trông vừa xinh đẹp lại vừa ngầu. Biểu cảm lạnh lùng khiến bao thí sinh ở hậu trường bị hớp hồn ngay tức khắc. Thế nhưng khi cúi đầu nói chuyện với Giản Tiếu Tiếu, giọng nói của cô gái ấy lại pha lẫn sự dịu dàng trong vẻ lạnh lùng. Giản Tiếu Tiếu gật đầu, đúng lúc đó nhân viên đến gọi nhóm của Ngạo Băng lên chuẩn bị. Giản Tiếu Tiếu mỉm cười, đôi mắt nheo lại, chị phải cố lên đó nha, ba người kia đều được xếp hạng A rồi. Ngạo Băng nhéo má Giản Tiếu Tiếu một cái, ừ, tôi sẽ cố gắng, em cũng phải cố gắng, bọn tôi đợi em. Ngạo Băng rời khỏi phòng, Giản Tiếu Tiếu đan tay trước ngực, căng thẳng đến mức rậm rậm chân. Ngay sau đó nàng cảm giác có ai đó xoa nhẹ lên đầu mình. Giản Tiếu Tiếu theo phản xạ lập tức đưa tay che trán, đôi mắt mở to tròn xoe. Chúc mừng Tiếu Tiếu bé cưng của cả nhà này đã được người chơi hơi hơi kibo kia nạp tiền cho rồi, vui quá vui quá. Cách chương.